Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, ta thật không có muốn cầm đại hội quán quân A. Hiền Bình tuyển thủ, phái, cử đi hắn con thứ tư tinh linh. Sướng ngôn viên chưa có thể từ mới trong rung động lấy lại tinh thần. Vô luận là tràn ngập thống trị lực Lục lão sư, vẫn là kia thoáng như chiến thần Sylveon. Tại loại này tuyệt cảnh dưới, nghịch thuộc tính đem Ergren bạo lực miểu sát, liền xem như quán quân đến chỉ huy, cũng rất khó đem một màn kia tái hiện. Đây quả thật là Indigo Plateau Conference sao? Thật không phải là một vị quán quân. Dị địa đăng ký Lục lão sư tài khoản. Sướng ngôn viên mang theo khó hiểu, tiếp tục giải thích tranh tài, mà Hiền Bình con ngươi co vào, hô hấp có chút ngưng trệ. Làm sao có thể chứ? Tại vừa rồi thế cục hạ, Sylveon trái lại đem Ergren dây. Hiền Bình cắn chặt môi, đưa tay phái ra tiếp theo chỉ tinh linh. Among Us, kéo dài một cái đi. Trước tiên cần phải mượn nhờ cái này phối hợp phòng ngự tay. Điều chỉnh một chút đối chiến tiết tấu. Toàn diện đối chiến bên trong. Đối chiến tiết tấu tương đối quan trọng. Giáo sư Ốc tán thưởng gật đầu. Hắn có thể nghĩ đến tạm hoãn xu hướng suy tàn. Đã rất hiếm thấy. Kia cái gọi là tiết tấu. Chính là Lục lão sư. Đối với cục diện chiến đấu lực khống chế sao? Takeshi tự lẩm bẩm. Among Us đỉnh lấy Pokebo tạo hình khuẩn đóng. Mở rộng hai mặt Pokebo thuẫn. Nó thậm chí được vinh dự buồn nôn nhất người Pokemon một trong. Có thể mượn nhờ Sleep Powder, Thôi Miên Phấn, Deadly Poison, Kịch Độc, các loại biến hóa chiêu thức, không gãy lìa mài đối thủ. Hiền Bình dùng tay run rẩy, đẩy kính mắt, còn không có thua, tiếp tục tiêu hao xuống dưới. Luôn có thể tìm tới lật bàn thời cơ. Among Us, Hiền Bình quát to, sử dụng Deadly Poison, Kịch Độc, làm độc hệ Pokemon, Deadly Poison, Kịch Độc. Có tất chúng gia trí. Among Us Pokebo chạng đầu nấm. Từ vưu trong bọc dâng trào ra thảm tử sắc xương độc. Hướng phía Sylveon tỏ khắp mà đi. Chúng sao? Hiền Bình không tự tin tự hỏi. Sau một khắc, hắn thật sâu thở dài. Dưới chân hắn, bốc lên lấy mông lung sương mù. Among Us Deadly Poison, Kịch Độc. Căn bản là không có cách xuyên thấu qua sương mù. Ăn mòn đến sương mù sau Sylveon. Sương mù sân bãi bên trên. Tinh linh nhận dị thường trạng thái. Đem trên diện rộng giảm bớt. Giáo sư Ốc giảng giải. Mà cái này sương mù sân bãi. Cũng là Sylveon có thể nắm giữ chiêu thức một trong. Đã tính toán đến loại trình độ này. Blue líu lưỡi. Lục lão sư không khỏi cũng quá cẩn thận. Ầm ầm. Cuồng bạo xe đầu bô bay về phía Among Us. Cho dù là da dày thịt béo thuẫn nấm, cũng bị đen nhánh năng lượng trong nháy mắt thôn phệ. Mời tuyển thủ, phái ra tiếp theo chỉ tinh linh. Trọng tài thổi lên tiếng còi. Một xuyên ba, còn trọng thương một cái. Chấm ngoặc kép, khán giả thấp giọng thì thào. Đây là vòng bán kết sao? Chấm ngoặc kép, cái này thật không phải là bảo bảo chén. Ngoạ tào, Lục lão sư còn không có đem Sylveon thu hồi đi. Hiền Bình biểu lộ đã chết lặng. Cái này Sylveon, tựa như không cách nào vượt qua đại sơn. Trận đấu này, thật có thể chiến thắng dù là một con tinh linh sao? Hiền Bình cắn răng, đưa tay thả ra con thứ tư tinh linh. Lông mày thiêu đốt hỏa diễm Dark Maniton, có được một quyền phá hư nghiêng gỡ xe tải lực lượng. Thể nội hỏa diễm không giờ khắc nào không tại thiêu đốt. Mà khi Dark Maniton cháy bùng phai pan, hỏa diễm quyền, vung ra, vọt tới kia yếu ớt xe đầu bô. Oanh, khói bụi tràn ngập, Dark Maniton bị đen nhánh luồng khí xoáy thôn phệ. Thứ, con thứ năm, chấm ngoặc kép, người xem giống là nghĩ đến cái gì. Biểu lộ ngưng trệ ở, Lục lão sư, không phải là dự định. Chấm ngoặc kép, Hiền Bình chỉ còn lại tàn huyết đắc noa. Cùng ton, khiêu khích, tay quạ đen đầu lĩnh. Nhưng cái này hai con tinh linh, căn bản là không có cách ngăn cản trạng thái gia trì sau Sylveon. Làm ầm ầm tiếng nổ ngừng, trận quán bên trong, lặng ngắt như tờ. Bố y, người thắng cuối cùng, ra đời, chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên hít sâu một hơi. Vòng bán kết, người thắng trận, đến từ Đông Hoàng lục giã tuyển thủ. Tại tuyên bố kết quả một sát na kia, bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon mềm mềm kêu một tiếng. Màu xanh thẳm lỗ tai nhẹ nhàng run rẩy, thân hình lảo đảo muốn ngã. Vô luận là thể lực vẫn là tinh thần, đều đã đến cực hạn. Thế nhưng là, nhiều người nhìn như vậy, Sylveon mí mắt đều nhanh không mở ra được. Đang muốn ngủ một giấc thời điểm, một chùm hồng quang đưa nó thu hồi Pokeball. Nghỉ ngơi một hồi đi, lục dã nói khẽ, người đã làm rất khá. Pokeball nhẹ nhàng lay động một cái, chợt an tĩnh lại. Trong chốc lát, toàn trường tiếng hoan hô bạo phát. Ngọa tào, vòng bán kết liền rút hai con tinh linh. Ta cũng đã sớm nói, lục lão sư liền là đến cầy đồ bảo chén. Van cầu, lục lão sư làm người đi. Lục lão sư nghiêu bức. Lục dã đi tại tuyển thủ trong thông đạo, bất đắc dĩ cười cười. Chỉ có hắn biết, tại TV bên trong Tobias, thậm chí trận chung kết đều chỉ móc ra được hai con tinh linh. Mà trận này, là nhà huấn luyện cùng tinh linh tương hỗ tương ứng kết quả. Muốn được xưng là thần thú nam, mình còn rất sớm. Dưới mắt, khẩn yếu nhất, là nhanh mang Sylveon trở về ngủ một giấc. Tốt nhất, lại cho nó mua mấy cái thuyền mới vòng lan. Vất vả ngươi nha, lục dã đối Pokeball, cười nói. Pokeball bên trong, Sylveon lay hạ hai bên thật dài lỗ tai. Nơ con bướm nhẹ nhàng lay động. Bố y tương đương. Omega, Sylveon có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Đơn giản chính là, vòng bán kết đem đối thủ một xuyên sáu thôi á. Khác một bên tuyển thủ thông đạo, Hiền Bình nhận được Stone thăm hỏi điện báo. Nghe được Stone giải thích, Hiền Bình phút chốc trợn to hai mắt. Lục lão sư, là cùng ngài cùng cái trình độ nhà huấn luyện. Ôn hòa mà từ tính tiếng cười truyền đến. Đương nhiên, vẫn là ta mạnh hơn một chút. Stone cười nói, Hiền Bình gãi đầu một cái. Lâm vào suy tư, khó trách sẽ thua đến thảm liệt như vậy. Rốt cuộc, giao đấu Stone tiền bối, ta cũng là sẽ bị một xuyên sáu. Hiển nhiên, có thể cùng lục lão sư đối chiến một trận, đã chuyến đi này không tệ. Thì ra là thế, Hiền Bình phối hợp gật đầu. Mà tại khánh điển quảng trường, chiến báo đổi mới một sát na kia, khán giả vuốt vuốt ánh mắt của mình. Một xuyên sáu quét ngang, đây cũng quá mạnh. Là lục lão sư a, kia không sao, kế nghịch thuộc tính thuấn sát Arcanine sau. Lục lão sư quét ngang Sylveon, lại lần nữa trở thành Indigo Plateau Conference tên tràng diện. Group chat bên trong các thành viên, ngược lại là một bộ đương nhiên thần sắc. Lục lão sư, trận chung kết chừng nào thì bắt đầu? Ta thừa Typhlosion tới, Go kêu lên, Red đề nghị, chờ đến Indigo Plateau. Mọi người có thể lại tụ họp tụ lại đâu. Ý kiến hay. Thích tham gia náo nhiệt Lorelai Azi vui tươi hớn hở cười nói. Đau vuốt vuốt huyệt thái dương, chỉ là giúp lục dã ứng phó đám kia truyền thông liền đã cực kỳ nhức đầu. Cái gì? Lục dã thực lực chân thật, ta chẳng lẽ muốn đem hắn cùng ta chia 5 năm sự tình nói cho các ngươi? Chờ đến vòng bán kết kết thúc, trận chung kết là 2 ngày sau, Lan nói, sẽ thêm nhiệt một đoạn thời gian. Lục dã ngẩng đầu nhìn trời, tính toán thời gian một chút. Tết xuân nhanh đến, đánh xong Indigo Plateau Conference, còn có thể cùng lũ tiểu gia hòa, cùng một chỗ đến Sino lữ hành. Trận chung kết, lục dã quay đầu nhìn về phía mình lũ tiểu gia hòa. Miệng kiệt, tương đương thẻ mị. Gạch dưới. Lục dã lại nhìn chăm chú hướng ngạo kiều Sylveon. Trời game Tozerpi, thông minh Husky, bố y tương đương. Mũ huyền, Sylveon chính nằm lì ở trên giường mệt dã rời. Miễn cưỡng đánh cái yon, ngáp, bĩu y, ngao ô, mắt tròn xoe. Mọi người, lục dã cười nói, chờ trận chung kết thời điểm, cùng một chỗ đăng tràng đi. Trong chốc lát, lục lão sư gian phòng bên trong quỷ khóc sói gào. Bố y âm thanh bên tai không dứt. Rát, móc lửng chấm hỏi.